bé lúc anh trăng lên đầu làng. Cô ta đứng dưới gốc cây phong màu vàng. Anh ta nói phía xa xa nơi tàu hàng, nơi những ước mơ trong ta đang bờ bạn. Hai ta sống đôi khi cũng chẳng cần gì, vì hai ta vốn không phải con người cầu toàn. Nên khi lớn ta không còn phải lầm lì, và hai đứa nhóc chưa bao giờ phải đầu hàng. Chỉ cần nhiều đó thôi, sau khi cơn gió trôi, chớp mắt cũng đã ba năm rồi. Khi đồng tiền ngõ lời giữa thành thị đông người, ký ức cũng đã xa xong rồi. Trên tay bao hóa đơn, sau bao năm khá hơn, nhưng vẫn thiếu điều gì. Cuộc sống vẫn thiếu nhiều vì ai. Vậy thì đừng quên mất nhau, vì cuộc đời này thường làm như thế. Ai, lời ngọt ngào này nên cất đâu khi mình giờ chẳng còn là ngày thơ bé. Ai, vậy thì đừng quên mất nhau, vì cuộc đời mình đều sợ mất mát. Ai, ngày mà mình được chôn rất sâu ta, còn điều gì để lại ngoài đất cát? Cô ta lướt như ngón tay trên mặt đàn, cô lấp lánh như bao nhanh đèn đường. Bao năm tháng chỉ có âm thanh làm bạn, cho bao gã trai kia đi theo thèm thuồng. Anh ta đứng lên nhanh trong bàn tiệc, anh ta nói không muốn ai làm phiền. Anh ta ngó xa xa nơi đoàn thuyền, khi bóng tối giờ đây đang tàn cuồng. Chỉ cần nhiều đó thôi, sau khi cơn gió trôi, chớp mắt cũng đã ba năm rồi. Khi đồng tiền ngó lời giữa thành thị đông người, ký ức cũng đã xa xong rồi. Trên tay bao hóa đơn, sau bao năm khá hơn, nhưng vẫn thiếu điều gì. Cuộc sống vẫn thiếu nhiều vì ai. Vậy thì đừng quên mất nhau, vì cuộc đời này thường làm như thế. Ai, lời ngọt ngào này nên cất đâu khi mình giờ chẳng còn là ngày thơ bé. Ai, vậy thì đừng quên mất nhau, vì cuộc đời mình đều sợ mất mát. Ai, ngày mà mình được chôn rất sâu ta, còn điều gì để lại ngoài đất cát? Tháng vẫn thế qua mau, vẫn thế dừng lại ở nơi ta xa nhau. Nếu có gặp lại, thì xin em đừng yên, xin em đừng ngại. Cố giữ lời hứa trên con đường dài, vì ta luôn cô đơn, ta luôn buồn phiền, vì ta thương nhau hơn, hơn cả đồng tiền. Hãy để đôi nhóc trong ta ở lại, vì ta chưa lớn bao giờ. Vậy thì đừng quên mất nhau, vì cuộc đời này thường làm như thế. Ai, lời ngọt ngào này nên cất đâu khi mình giờ chẳng còn là ngày thơ bé. Ai, vậy thì đừng quên mất nhau, vì cuộc đời mình đều sợ mất mát. Ai, ngày mà mình được chôn rất sâu ta, còn điều gì để lại ngoài đất cát? Ai. Em chưa mong chờ nhiều, đôi ba lời ngọt ngào em bỏ ngoài tai. It's the ball là chào nhưng em chẳng hứng thú một ai. Yeah. Ba má đã giúp rồi nhưng quanh năm em vẫn luôn chỉ một mình như thế. Yeah. Nấu bữa sáng một mình, yeah yeah. Khi mặt trời lên, đam mê phim Hàn Quốc cũng một mình nhưng là về đêm. Đừng có overnight, đâu cần ai phải nằm kề bên. Yeah. Em đâu cần ai phải nằm kề bên. Vì gọi là love story. Trong cặp đôi vẫn lấp tay trong tay, nhiều khi em cũng muốn đau khổ và có một giấc ngủ say trong vòng tay người. And you said you'd rather be alone, vì em vẫn muốn đau tự do muốn đau không. Vì baby mới mang tay nghe và must follow me happy. Vì bài hát này không phải về tình yêu, bài hát này về nhiều điều hơn thế. Bài hát này chẳng phải về tình yêu, baby. Bài hát này không phải về tình yêu, bài hát này là về nhiều hơn thế. Bài hát này chẳng phải về tình yêu nên xin em chẳng mong chờ nhiều. Yeah, em nói chẳng trông chờ được gì vào tình yêu. Đàn ông trên đời này có gã nào không điêu. Vậy để anh viết một bài hát chẳng ngọt ngào cũng không sẵn xúa rồi mình cùng ngồi đàm đạm và phiêu. Yeah. Chân nghe những lần gặp họ hàng, ai cũng mong chờ em nhưng em nào đâu đã muốn vội vàng. Làm sao để cho người ta yêu thấu, thế này cần chi phải đâu khi mà độc thân nó mới là sáng. Yeah. Tại sao mà ba chuyện cũ nó vẫn cứ chơi về cùng một nơi? Tại sao khi em đã biết chỉ có dối trá trong cuộc đời mà em vẫn luôn đem hết con tim đó đánh cược thôi? Chỉ bởi vì chúng ta là con người, chỉ bởi vì chúng ta là con người, chỉ bởi vì chúng ta là con người mà sợ tí hon ở trong đời. Em đã biết anh ta chỉ muốn chơi đùa thôi. Vậy tại sao hôm qua em nói anh có đang lừa dối? Vậy tại sao em vẫn nhắc mãi khi anh ta gọi đến và lại vội quên và mất mát đang gọi tên? Rồi niềm đau nhồi lên em như em đã chắc từ đầu. Em ngồi bên thềm và nước mắt tự lau. Em gục ngã khi đôi chân em lắc lư. Em chìm vào giấc ngủ khi chưa biết cơn nút thắt từ đâu. Và để rồi mình anh vẫn lặng im khi trông coi em như mình tiến trí. Biết chắc là đớn đau mà em vẫn kiên trì. Anh ngước mắt và vẽ khói, trước mắt là cả thế giới. Gạt nước mắt của em lăn trên mì. Nhưng cuộc đời đâu dễ như thế đâu em. Vì em chỉ cần người em thương. Vì cuộc đời đâu dễ như thế đâu em. Khi anh chỉ là người bên đường. Tại sao mà em vẫn khóc lên hết nước mắt chỉ vì một người? Tại sao mà ba chuyện cũ nó vẫn cứ chơi vào cùng một nơi? Tại sao khi em đã biết chỉ có dối trá trong cuộc đời mà em vẫn luôn đem hết con tim đó đánh cược thôi? Chỉ bởi vì chúng ta là con người, chỉ bởi vì chúng ta là con người, chỉ bởi vì chúng ta là con người là sợ tí hon ở trong đời. Dường như có nhiều dối trá vẫn còn ở đó xung quanh em. Em đóng thêm một liều thuốc cho phần yêu đuối đang tăng lên. Em vẫn đi tìm hình bóng cho rằng anh ta còn đang đến. Cùng chiếc điện thoại trong tối và những ký ức còn tha thiết. Có những giọt nước mắt từ vài cơn đau tự lâm nên. Nhìn em bây giờ thật khác đi nhiều so với ngày em đến. Chút thân mật ngày đó đây là thứ phải lãng quên. Em có mong mình đương thoát cho những mắt mắt được tan biến. Đời có khi như là mỗi những cho giấc mơ của anh ta. Anh mới trên story em nhưng trong tâm trí làm sao xóa. Cứ thế mỗi lần sau cho những hoài nghi luôn qua anh mình. Gần trách với cả thế giới nhưng chẳng hề biết anh đang nhìn. Làm sao nói ra điều này mình cũng chẳng đến đâu. Anh đang ngóng trông như ngày nhưng chỉ là người đến sau mình. Nhưng trái tim mà tan như được tìm đến nhau. Anh chỉ muốn em được vui, anh tại muốn sao mà em vẫn không biết hết nước mắt chỉ vì một người. Tại sao mà ba chuyện cũ nó vẫn cứ chơi về cùng một nơi. Tại sao khi em đã biết chỉ có dối trá trong cuộc đời mà em vẫn luôn đem hết con tim đó đánh cược thôi. Chỉ bởi vì chúng ta là con người, chỉ bởi vì chúng ta là con người, chỉ bởi vì chúng ta là con người là sợ tí hon ở trong đời. Anh bên như anh mãi chờ theo anh sẽ mãi đi khắp nơi. Bao dù là thế gian vẫn sẽ bình yên. Tầm người ta thì đâu có ai trong tình của em. Anh mong vẫn như vậy. Anh biết em chỉ muốn tìm được tình duyên. Vì chúng ta là con người, nghe tiếng ca ở trong đời. Nhiều lúc ta chỉ muốn hát lên mà nghe tiếng giai điệu vang trời. Sẽ không còn thay buồn, trái đất không còn quay cuồng. Nhiều lúc ta sẽ cùng với nhau hành tay với nhau rồi cánh buồn. Và dòng thời gian nó rất trôi qua vội vàng. Tự mình làm chi nữa với những cái thứ không liên quan. Bộ người xa qua mà những tâm còn man. Để mình về xuống nơi và cùng thức giấc khi trời sáng. Bên ngày dù nắng hay mưa rào khó khăn thế nào. Ai sẽ cùng em bước vượt qua. Ta đã giải hết cho nhau những đau thương sau. Mong cho em hạnh phúc dài lâu. Tại sao mà em vẫn không thể hết nước mắt chỉ vì một người? Tại sao mà ba chuyện cũ nó vẫn cứ chơi về cùng một nơi? Tại sao khi em ra biết chỉ có dối trá trong cuộc đời mà em vẫn luôn đem hết con tim đó đánh cược thôi? Chỉ bởi vì chúng ta là con người, chỉ bởi vì chúng ta là con người, chỉ bởi vì chúng ta là con người, là sợ tí hon ở trong đời. Chờ ngày mai sáng sớm, baby. Không cần chờ cho hai đứa lớn. Anh cũng chẳng hề muốn họ nhớ tới anh vừa 284. Bao nhiêu ân tình đâu rồi, quá quá nhiều lần đâu rồi. Say rồi cũng quay rồi, lại nơi ngay giữa bên ấy ngồi. Nên em ơi, mùi em ơi. Anh thương em, ngay như lần thanh tra. Sát mà say sao thật bất ngờ. Bao đông qua anh vẫn có gắn để kiếm thể nào. Phải là con tim anh xa xa. Không thể tin được hôm nay mình ngồi gần bên em, tình yêu nghe bài ca rồi bay thành cho em làm lòng anh lòng siêu xong rồi kêu anh không cần lo. Em luôn quan tâm tình yêu, quan tâm việc anh cần điều, anh chỉ quan tâm việc yêu mà vẫn chưa in the door. Yeah. Why em đã có cố gắng nhiều cái để nói bye bye, em đã cố để có được đôi tay nắm tay ai, bao bao thứ kia đã làm em quá mơ nhài. Em muốn đi đường dài, em muốn nói chuyện yêu đương sau mai mai, em xin đừng nghe ta lo vào mắt đại ai, em biết đâu đâu từng người đang nhảy bên ngoài, say đắm sau mình. Chắc rằng người đánh đổi nước mắt để được người ta sống với một thoáng mây qua. Nên người phải cố gắng nói rằng là mình chẳng có dối lòng, chỉ để mà bay đi có người nắm tay ta. Yeah yeah yeah yeah wow wow. Phố sâu thì mình đã ở bên nhau, từ từ cùng nhau qua bao nhiêu cơn đau. Đã là không cần em nhưng quá nhớ, không thể quên. Tiếng em ngày nào chẳng có đâu mà em sẽ đau cho lần đầu. Dù chỉ là một phút đâm sâu và sẽ khiến ta ngỡ dài. Dù ngày mai ánh mắt chạm nhau sẽ vụt khiến ta say mà. Em trao nụ hôn em cho anh vòng tay, dù người lại quay bớt cứ như là vòng xoay. Chẳng thể ngờ như thế anh cũng bất ngờ đây. Một bài học đã nhờ chẳng thân hay chẳng may. Em bên ai cho nụ hôn anh bên tay, trong mọi thứ là anh sai. Nên tình thay mới đi đến hồi kết, không còn bên nhau cũng chẳng có hồi tên nhau. Để mình anh trong đêm đau và nó có đơn chẳng bao giờ chết. Bớt đi người bớt đi về, chẳng còn lại những đắm đuối trước kia của trước kia. Em không ở đây nên khi đêm xuống anh không thể ngừng say. Mấy cái trong suy nghĩ không thể quên, ánh mắt ấy cứ không ngừng gọi tên. Và rồi người là quay bớt đi, cũng chẳng còn là gì ngoài những thứ phim. Một người lặng thầm ở phía sau, còn một người chẳng thể nào hiểu đâu. Yeah. Ánh mắt bờ môi mình va vào nhau, trao nụ hôn thật lâu, những sao ta chẳng thể đắm sâu. Bao nhiêu khoảnh khắc cứ trôi thật mau, bao nhiêu khoảnh khắc cứ trôi thật mau. Giờ

đang trôi khắp không gian thật áng mây. Em có hay bao nhung nhớ về em, hơi ấm dần quen đã chìm sâu trong từng cơn mơ. Có em khi mùa đông đã dần qua, tiếng yêu trong bóng khi đông say, sẽ mãi ở lại em thật lâu, trao hết những yêu thương đậm sâu. Anh nắm tay em đôi mình qua những góc phố chỉ có mình ta. Chỉ có em do buồn vui không sâu lo, say trao tặng em bao lời yêu, nhưng chỉ cần một cái ôm thật chặt để quên hết những đau thương. Sự thật là chẳng thể giữ sự thật thà, và anh muốn thì tìm một nơi khác. Thì em hãy cho qua đi những đau đớn trong ta, vì những kỷ niệm này thực sự hơi ác. Anh chỉ muốn em vui, muốn em hạnh phúc bên anh, muốn em cười, muốn em đừng nghe tên anh đến tai. Chỉ muốn em vui, muốn em thả trôi ký ức lên mây, muốn